sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 1, sao con có thể cùng người phụ nữ mình không yêu sinh con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Viễn, con với Du Ân cưới nhau cũng được 3 năm đến lúc phải nghĩ đến chuyện có con rồi. Giọng nói nghiêm túc của ông vọng ra từ cánh cửa đang khép hờ của phòng làm việc. Lời nói lãnh đạm của người đàn ông sau đó vang lên. Sao con có thể cùng người phụ nữ mình không yêu sinh con? Dư Ân đang định gõ cửa đột nhiên dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, giọng người đàn ông lại vang lên. Lần này có chút sốt ruột hơn. Ông à, con trịnh trọng tuyên bố với ông một lần nữa rằng con và Du Ân sẽ không có con. Nên ông đừng suy nghĩ lung tung nữa. Thằng nhóc thối, ông tức giận mắng. Sau đó ném tách trà xuống đất, kèm theo tiếng bước chân của một người đàn ông đi ra ngoài. Du Ân vội vàng trốn vào phòng tắm bên cạnh. Nỗi đau xé lòng truyền từ cơ thể đến trái tim cô. Đôi mắt cô ngấn lệ. Vài ngày trước, điện thoại di động của cô nhận được một thông báo từ Phó Đình Viễn. Được gửi bởi người tình Thẩm Giao của chồng cô. Cùng với lời chế giễu. Du Ân, cô kết hôn với Đình Viễn 3 năm rồi mà anh ấy không hề yêu cô. Cô thật là không có lòng tự trọng. Nếu là tôi đã nhảy lầu vì xấu hổ và tức giận rồi. Du Ân sau khi kết hôn mới biết được chồng mình vốn đã có người trong lòng. Vào đêm tân hôn, cô thấy thông báo chồng mình là Phó Đình Viễn và nữ diễn viên nổi tiếng Thẩm Giao ra vào khách sạn. Khi đó, cô vẫn còn ôm ấp kỳ vọng vào tình yêu và hạnh phúc bên anh nên cô đã yên tâm từ chức và trở thành vợ của anh. Thật nực cười, 3 năm sau, ngay khi cô trốn trong phòng tắm, cánh cửa bị đẩy ra, cô loạng choạng lùi lại vài bước, với đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng bước vào, chồng của cô Phó Đình Viễn, vẻ mặt lạnh như băng, bộ đồ đen càng khiến anh trở nên tàn nhẫn hơn. Vừa bước vào, anh nắm lấy quai hàm của cô, xúi ông nội thúc giục tôi có con với cô. Du Ân, mấy năm nay thủ đoạn của cô cũng ngày càng tiến bộ. Không đợi Du Ân mở miệng, mắt anh càng lạnh hơn. 3 năm trước, cô bỏ lên giường tôi để được làm phó phu nhân. Bây giờ lại tính dựa vào con mình để ăn bám nhà họ Phó. Em không có, cô hốt hoảng nói. Cô không có thì sao lại có tật giật mình nghe lén tôi cùng ông nội nói chuyện. Phó Đình Viễn ánh mắt trào phúng. Vừa lúc nãy cô nghe, chắc cũng nghe ra được thái độ của tôi đối với cô. Du Ân, cô muốn sinh con cho tôi. Cô không xứng. Lời nói tàn nhẫn khiến Du Ân gắt gao nắm chặt tay. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Cô luôn biết rằng Phó Đình Viễn không yêu cô. Nhưng khi anh nói từ không xứng, cô vẫn cảm thấy mũi tên đâm xuyên tim mình. Trong 3 năm, cô luôn làm một bà phó chu đáo và cần mẫn. Cô nghĩ rằng trái tim của Phó Đình Viễn có thể từ từ tan chảy. Nhưng bây giờ cô nhận ra rằng trái tim của anh là một tảng băng ngàn năm. Cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không thay đổi. Đình Viễn, trong 3 năm qua, anh có thích em dù chỉ là một chút không? Cô trầm giọng nói. Thân thể đè nén chấn động cực lớn, giống như đã dùng hết sức lực và dũng khí. Một câu hỏi rụt rè như vậy lại khiến Phó Đình Viễn cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng chỉ là thoáng qua, ánh mắt anh đầy vẻ thờ ơ, cô nói xem. Sự mỉa mai và khinh thường của anh đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Dư Ân. Trái tim cô gần như tê dại vì đau. Cách chương.